Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3650, Cách. Người đăng, HGSOZMOZC. Khương Lão Phu Nhân là loại quan niệm này người bị hại. Gả cho trượng phu hoa. Tâm vô cùng, nhưng lại là loại quan niệm này người chấp hành. Cái gì nồi liền nên phối cái. Gì cái nắp. Đến nỗi ở trong đó chua xót khổ cay, cũng không tính là cái gì. Giản La thật phi thường không rõ Khương Lão Phu Nhân vì cái gì muốn chế tạo dạng này bi kịch. Khương gia đã có tiền như vậy, có tiền chẳng lẽ không phải là muốn làm gì thì làm, muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn cưới người nào liền cưới người nào. Tiếp nhận nhiều tiền như vậy, trả lại cho chính mình các loại trói buộc, hơn nữa còn là chính mình bện trói buộc. Giờ khắc này, Giản La đột nhiên hơi nhớ Nhung cùng Phỉ Ôn cùng một chỗ ngày. Như vậy ngày mới gọi tự do. Không thiếu tiền, cũng không có tại bên tai của bọn hắn trách cứ bọn họ. Muốn đi du lịch liền du lịch, muốn làm cái gì cũng có đầy đủ tiền chèo chống bọn họ làm bất cứ chuyện gì. Vô luận là theo đuổi lý tưởng, vẫn là hưởng thụ sinh hoạt, tài chính tự do, còn có tâm linh tự do. Nhưng là Khương gia phi thường áp lực. Khương gia tiền là nhiều, nhưng lại tự kiềm chế thân phận, cho chính mình nặng nề trói buộc. Không thể như vậy, không thể như vậy, bởi vì bọn họ là người nhà họ Khương. Tự do loại vật này hưởng qua, nhưng lại muốn một lần nữa qua trói buộc nặng nề sinh hoạt, tuyệt đối là một loại dây vò. Còn có người đặt ở trên đầu, khắp nơi coi trọng thủ lĩnh sắc mặt nơm nớp lo sợ, liền hô hấp đều trở nên vô cùng cẩn thận. Thi nhân tại không có hôn đến cô nương môi, sẽ tán dương tình yêu mỹ hảo, nhưng nếm đến tình yêu liền sẽ ca tụng tự do vĩ đại. Tóm lại người là tham lam, nhận được đồng dạng liền muốn một kiểu khác. Giản La thậm chí dùng giọng chất vấn khí hỏi thăm Khương Lão Phu Nhân vì cái gì muốn như vậy chế tạo dạng này bi kịch. Đã Khương gia như vậy cường đại, cưới nàng lại như thế nào? Đem như vậy cường đại, liền sẽ không để ý người khác ngôn luận. Một chút xíu ngôn luận liền làm Khương gia hoảng đến cùng cái gì. Có gì phải sợ? Khương gia cứ như vậy sĩ diện, mặt mũi lớn đến không để ý người nhà đau khổ, chính là muốn tạo ra vừa ra ra bi kịch, cũng không nguyện ý làm người nhà tốt hơn một chút. Bị đâm trọt chỗ đau, Khương Lão Phu Nhân phi thường tức giận. Nàng âm trầm nói, chỉ cần ta sống một ngày, người liền vĩnh viễn không thể vào Khương gia cửa. Các ngươi đều ngóng trông ta chết đi. Giản La nhìn Khương Lão Phu Nhân già nua mặt. Hiện tại Khương Lão Phu Nhân đã hơn 70 tuổi, nhịn đến nàng chết cũng không phải không thể nào. Này tựa hồ là một cái mới ánh dạng đông đâu. Khương Lão Phu Nhân cười lạnh một tiếng, liền xem ai càng có thể nấu. Lăn ra ngoài, về sau không muốn lên cửa. Ta nhìn thấy ngươi liền bực bội. Ta muốn sống đến trường trường thật lâu. Giản La nhéo nhéo lông mày. Lão Phu Nhân, ngươi không nên nói như vậy. Khương, anh Diệu nghe được sẽ thương tâm. Ngươi là thân nhân của hắn, trưởng bối. Khương Lão Phu Nhân đặc biệt chán ghét nàng này phúc làm bộ làm tịch. Buồn nôn, cực kỳ, đặc biệt giống lão già chết tiệt kia tình phụ tiểu tam. Từng cái giả bộ ôn nhu như nước, khéo hiểu lòng người, liền càng có vẻ nàng cường thế không có nữ nhân vị. Cái gì ôn nhu như nước, yếu đuối không xương, kỳ thật chính là từng đầu mỹ nhân rán, quấn quanh ở nam nhân trên người, bóc lột đến tận xương tủy. Mà các nam nhân lại trầm mê ở bên trong. Vô luận nam nhân vẫn là nữ nhân, đều giỏi về dùng yêu đến bện mạng nhện, đem con mồi gắt gao quấn quanh, bện mộng đẹp, làm cho người ta cam tâm trầm luân. Giản La sắc mặt đỏ bừng, cảm giác tự ái của mình bị dẫm đạp. Đã không chỉ một người làm nàng cút, cút cái chữ này bản thân liền vô cùng vũ nhục tính. Giản La đứng lên, quay người ra thư phòng. Tại cửa ra vào thời điểm quay người, nói, Lão Phu Nhân, không dám, ngươi có tin hay không? Ta là thật yêu hắn, cũng sẽ không rời đi hắn. Khương lão phu nhân ra mặt run lên. Ta đây ngược lại muốn xem các ngươi yêu sâu sắc bao nhiêu. Giản La nói, kia xin ngài xem thật kỹ một chút. Khương lão phu nhân bị Giản La tức đến xanh mét cả mặt mày, bờ môi run rẩy, trong lòng không tuyệt vọng lẩm bẩm, không tức giận, không tức giận. Này nữ nhân chính là muốn tức chết nàng, mới không thể để cho nàng toại nguyện. Đâu, Giản La đi xuống lầu, bay thẳng nhào tới Khương Anh Diệu ngực trong, chôn ở trong ngực hắn ồm ồm nói. Khương Anh Diệu, ta sẽ không rời đi ngươi. Coi như, người của toàn thế giới muốn ta rời đi ngươi, ta cũng sẽ không rời đi ngươi. Khương Anh Diệu sửng sốt một chút, sau đó cười đưa nàng ôm chặt, ôn nhu nói, ta cũng thế. Khương lão phu nhân xuống lầu nhìn thấy hai người ôm ở cùng nhau, cùng trẻ, sinh đôi kết hợp đồng dạng, khó bỏ khó phân, trong lòng xì một chút, buồn nôn, không muốn mặt. Khương lão phu nhân lạnh lùng nói, đừng ôm. Giản La lúc này mới theo Khương Anh Diệu ngực trong ra tới, xoa xoa nước mắt. Khương Anh Diệu nhíu mày, biết nàng khẳng định tại nãi nãi bên này ăn liên lụy. Khương lão phu nhân là hạng người gì, hắn tất nhiên biết, cường thế, còn rất cay nghiệt. Khương lão phu nhân cũng lười tất, trực tiếp cho Khương Anh Diệu hai lựa chọn, một là từ bỏ cùng Giản La kết hôn, đến nỗi các ngươi muốn làm sao chơi, không quan trọng, hài tử sinh ra tới, Khương gia cũng có thể dưỡng, cho một khoản tiền, nhưng có thể kế thừa Khương gia hài tử, nhất định phải là cưới hỏi đàng hoàng thê tử sinh hạ hài tử. Khương Anh Diệu không muốn nói chuyện, này đều thời đại nào, như thế nào còn có dạng này phong kiến hỏng bét đỗ, còn cưới hỏi đàng hoàng con trai trưởng. Cái này khiến Khương Anh Diệu đều sinh ra thời đại xen vào nhau cảm giác. Hay là nếu như khăng khăng muốn cùng Giản La kết hôn, vậy rời đi Khương gia, không được sử dụng Khương gia tài nguyên, chính mình đi sinh hoạt. Khương Anh Diệu nắm Giản La tay, ta nguyện ý rời đi Khương gia. Hơn 10 năm trước xảy ra chuyện như vậy, Khương Anh Diệu đối Khương gia liền phi thường thất vọng, người của Khương gia sắc mặt thật phi thường khó coi. Khương lão phu nhân tức giận đến đem gậy hướng Khương Anh Diệu đánh tới. Nàng chỉ là vì hù dọa một chút tôn tử, nhưng không nghĩ tới này nha lại còn nói thật muốn rời khỏi Khương gia, tức chết người đi được, nhưng nói ra chính là tát nước ra ngoài. Khương lão phu nhân không có khả năng lập tức liền chịu thua, này sẽ rất mất mặt, cường ngạnh nói, ngươi có bản lĩnh đi, có bản lĩnh cũng đừng trở về. Nãi nãi ngươi yên tâm. Khương Anh Diệu nắm Giản La xoay người rời đi, để lại cho Khương lão phu nhân một cái kiên quyết bóng lưng, đi được phi thường dứt khoát. Tức giận đến Khương lão phu nhân bộ ngực kịch liệt chập trùng, phát ra gấp rút tiếng hơi thở, trong cổ họng cũng có kéo ống bễ giống nhau thở dốc. Bên cạnh nữ hầu sợ ngây người, vội vàng đỡ lão phu nhân ngồi xuống, ngươi không nên xúc động như vậy, nàng là thân nhân của ngươi, không phải vì ta cùng ngươi thân nhân nháo thành như vậy, dù sao cũng nên có trằn trọc đường sống. Hai người các ngươi đều ở nổi nóng, như vậy quá xúc động. Khương Anh Diệu một chút đầu mũi của nàng, cười nói, nãi nãi đang tức giận, ta cũng không có tức giận, kết quả xấu nhất đơn giản chính là rời đi Khương gia, những năm này ta qua đều là không có Khương gia ngày, đối ta ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Giản La vẫn là thở dài một hơi, nhưng cũng giơ lên khuôn mặt tươi cười, dù sao bọn họ là thân nhân, liên hệ máu mủ là đoạn không được, kiểu gì cũng sẽ đi qua. Ninh Thư nhận được Khương gia tin tức, nở nụ cười, mượn đao giết người cảm giác tặc kê nhi sướng rồi, liền làm Khương lão phu nhân cùng hai người này đi giang đi. Hết chương.